Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1090 không cho mỹ nhân khó xử. Thiếu tư mệnh thần Vũ Linh sủng duyên cộng 8, chương 1090 so với vừa mới nháo ra lớn như vậy sự tình Mễ Tư Đại. Quân tử Ly tựa hồ thấp một tầng, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng xưng là mọi người một tay hảo tư liệu. Vì thế đông đảo thám tử thẳng lăng lăng đến nhìn khôi phục quân tử Ly chi mặt đại Ly ném nhỏ vụn. Phi dương tóc ngắn thong thả ung dung đi ra ma cung nơi dừng chân, kia một đôi guốc gỗ ở hắn dưới. Chân giống như phong hỏa luân, thập phần lô cốt, một khác sườn cao lầu phía trên. Xuân thập tam nương nhìn giặt sạch một tắm thay đổi một kiện quần áo thần thanh khí sảng đại Ly rời. Đi, Ngọc Linh Lung ở một bên cười khẽ. Chuyện này nàng làm được thật xinh đẹp a. Ngoài dự đoán đến xinh đẹp, Xuân thập tam nương nhướng mày. Liêu đuôi dài âm, cũng không phải là đâu. Ta còn tưởng rằng yêu cầu ta ra tay đâu. Không nghĩ tới liền nói cho nàng một chút tin tức. Nàng liền chính mình toàn thu phục người ngữ khí thực tự hào a, cũng không phải là. Ai làm nàng là ta nhân tình đâu, đại Ly tái kiến hoàng đã là lúc hoàng hôn. Hoàng hôn ánh nắng chiều. Chiếu chiếu vào hoàng trên người có vẻ người này càng thêm như kia như máu nốt chu sa. Mỹ diễm đến làm hết thảy đều làm nhạt nhan sắc, tổng cảm thấy người này giống như giải khai một tầng khăn che mặt, lộ ra chân chính mình, trước kia ở đại hạ. Người này chính là đoan trang điệu thấp một ít, hiện tại sao, có chút dã tính ra tới. Dù sao không giống như là thường nhân, cái này phổ phổ thông thông tử quán không có một bóng người. Chỉ có một hoàng ngồi ở trên ban công, tắm mình dưới ánh mặt trời, như thế nào? Cửa hàng này ngươi khai, ta bao mà thôi, a. Ở phần xuyên này chỗ ngồi bao tiếp theo ra cửa hàng. Kia bút tích cũng không nhỏ, ngươi đây là ở khoe ra ngươi có tiền. Đại Ly ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly, ở sát xuyên điện đệ nhất thiên tài trước mặt cũng không dám, hoàng một. Bàn tay đặt ở lan can thượng. Lưu lớn lên móng tay bị xử lý đến thập phần đẹp, đại Ly dương dương mi. Xem ra ngươi mấy năm nay quá đến không tồi, hoàng mỉm cười. Cho nên đối với ngươi tao ngộ, nếu ta nói nén bi thương liền quá khi dễ người đúng không, cái này ta đảo không ngại. Dù sao này đốn tiền thưởng ngươi phó là được, trước đưa ra uống rượu người không biết xấu hổ nói. Lời này, hai người nhìn đối phương. Bỗng nhiên liền cười, tuy rằng năm tháng lâu rồi, các nàng đều thay đổi rất nhiều, nhưng là may mắn có chút còn không có biến. Ít nhất các nàng còn có thể cùng nhau uống rượu, bất quá uống lên một ly sau. Đại Ly nói, người không thấy được Thiên Sơn, nàng không đi theo người phía Tây. Hoàng kinh ngạc, tiện đà bật cười, người thế nhưng sẽ cảm thấy nàng người nọ sẽ đi theo ta đi. Ta tưởng cũng là... Người luôn luôn không làm gì được nàng, đại Ly lời này có chút làm giận. Hoàng nheo lại mắt, ta còn tưởng rằng nàng sẽ đến gặp ngươi đâu, ngươi đánh giá cao ta. Đại Ly rũ xuống mắt, ta cũng vẫn luôn chưa thấy qua nàng. Có lẽ nàng đi đại hình quần vực, đại Ly lời này làm Hoàng trong lòng nhảy dựng. Nhìn chằm chằm đại Ly ánh mắt cũng khó lường lên. Chẳng lẽ thằng nhãi này biết một ít cái gì? Yên lặng không tiếng động uống rượu một hồi. Đại Ly mới nói, nếu ngươi đã là phía tây bên kia người, cũng là khảo hạch giả đi, đối, như vậy ngày sau gặp nhau còn thỉnh không lưu tình, ha ha. Ta nguyên tưởng rằng lời này đến từ ta nói đi, Hoàng nhấp một ngụm có một ít liệt rượu. Trong cơ thể hơi nóng rực chút, ta xưa nay không cho mỹ nhân khó xử, Hoàng cười. Thực sán lạn cười, như nhau năm đó ở đại hạ. Ở Tiên Linh cung đêm hôm đó cười, ngươi luôn là như thế, thương hương tiếc ngọc nhưng thật ra chưa bao giờ biến quá, cũng khó trách nàng đối với ngươi đặc biệt bất đồng, thương hương tiếc ngọc. Ngươi cảm thấy Thiên Sơn kia nữ nhân có thể cho ta này cơ hội. Đại Ly trợn trắng mắt phun táo, đốn hạ, lại âm dương quái khí đến ngó ngó hoang. Bất quá ta nghe ngươi lời này như thế nào cảm thấy có chút toan đâu, toan ngươi muội. Cút đi. Bằng không chờ hạ này tiền thưởng phải ngươi thanh toán, đại Ly quyết đoán đứng dậy. Đi rồi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Quay đầu hỏi, có không báo cho hạ vị kia mang khăn che mặt hắc y mỹ nữ cái gì lai lịch, có lẽ đây là nàng mạnh nhất đối thủ chi nhất. Hoàng giống như không ngoài ý muốn Đại Ly nhắc tới người này. Chính là, ngươi như thế nào biết nàng là mỹ nữ? Liền không thể thực xấu. Với ta mà nói, mỗi một nữ nhân đều là mỹ nữ, ha ha, như vậy bác ái đa tình nói xuất từ một nữ nhân trong miệng thật. Sự được chứ? Hoàng đôi tay bưng lên tiểu chén rượu, híp mắt nhẹ phẩm, ta liền biết nàng kêu Mặc Hào. Còn có không đến vương cấp nói. Tốt nhất không cần chọc nàng, ta đoán khẳng định có một ít người không hiểu được này tự nhi như thế. Nào đọc, như nhau ta chính mình, cùng ta đọc giao tương đương, cùng âm chớ có hoặc là mặc yêu. Tới rồi vương cấp liền có thể chọc, có thể chọc, chính là hậu quả càng nghiêm trọng mà thôi, cô nương này nhi có rất sâu bối cảnh a. Đại Ly như suy tư gì, quay đầu rời đi. Đại Ly rời đi sau, Hoàng phía sau xuất hiện vài người, chủ nhân vị này bằng hữu thực không đơn giản. Nàng vừa mới phát hiện chúng ta, đương nhiên không đơn giản. Hoàng biểu tình có chút sâu thẳm, toàn vô phía trước nửa điểm ý cười, rượu từ hồ miệng đảo ra tới. Rơi vào ly chung, đại hạ kia chỗ ngồi ra tới mấy cái. Liền không có một cái đơn giản, một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, chén rượu dừng ở trên bàn. Hoàn toàn dập nát. Nàng đáy mắt tràn ngập sát khí, lại cho ta cha. Ta không tin nàng thật sự đã chết. Nàng nhất định sẽ đến nơi này, đúng vậy, cầm viện hết thảy đã kết thúc. Các học sinh một đám rời đi, hiện giờ ở hoàng hôn trung lẳng lặng ngồi xuống. Có chút dịu dàng tú mỹ an bình chi khí. Cũng hơi có chút nhi khúc trung nhân tán cô đơn cảm, trong viện không ít người. Lại độc hữu một cái cầm cơ ở đình đài trúng đạn cầm, nàng mắt có chút mê ly thả sâu thẳm, theo tiếng. Đàn càng phiêu càng xa, này cầm không nhanh không chậm. Lại chạy dài không dứt, so lạc thủy thủy càng sâu càng trọng. So chân trời ánh nắng chiều chợt xa chợt gần, tiếng đàn bỗng nhiên buồn bã chợt lạnh. Sau đó tuyệt cách đó không xa Lan Chỉ Yêu bỗng nhiên cười. Vung tay lên. Phụ cận người đều thối lui chút, chỉ là trong lòng hồ nghi kia bỗng nhiên xuất hiện người là ai, nàng thế nhưng, cầm cơ cảm giác được chính mình trên đầu có rất nhỏ xúc cảm truyền đến, một con. Không to rộng nhưng là thon dài mát lạnh tay dừng ở nàng trên đầu. Nhẹ nhàng vỗ xoa, cầm cơ. Vất vả thập phần ôn nhu ngữ khí, cầm cơ quay đầu. Thấy được đứng ở nàng phía sau Đại Ly, dừng một chút, khóe miệng vựng khai cười. Mi mắt cong cong, như Nguyệt Linh, nàng chậm rãi nói. Ta nhớ rõ công tử nói qua, chờ bao lâu đều không đáng sợ. Liền sợ đợi không được, may mắn ta chờ tới rồi, cầm cơ là đi theo Đại Ly nhất lâu người. Ở thân nhân cơ hồ tử tuyệt mà duy nhất biểu tỷ còn chưa gặp mặt dưới tình huống. Nàng tất nhiên là Đại Ly trong lòng một cái chu sa, Đại Ly rất nhỏ than thở. Cũng may mắn ngươi còn hảo hảo. Bọn họ. Đại Ly ám ám ánh mắt, ngồi ở cầm cơ bên cạnh, cùng nàng nói chuyện, chưa chắc yêu cầu quá nhiều kích động nhân tâm động lòng người tiếng động. Các nàng chỉ là cho nhau dò hỏi đối phương những năm gần đây trải qua, cũng không cần che lấp, bởi vì đều biết đối phương này 3 năm quá khứ đều sẽ không quá nhẹ nhàng, xa xa nhìn hai người vựng. Nhiễm ở hoàng hôn hạ quang, Lan Chỉ Yêu dựa vách tường. Bên cạnh Mông Điền cũng vươn tay sờ sờ nàng đầu, tiểu sư đệ rốt cuộc đã trở lại. Người vui vẻ không? Lan Chỉ Yêu sửng sốt. Tiếp theo quay đầu nhìn Mông Điền liếc mắt một cái. Biểu tình có chút kỳ quái. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý, Mông Điền giong giong. Ta chính là hỏi như vậy hỏi. Làm sao vậy, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Lan Chỉ Yêu biểu tình chất chất. Rũ mắt ám đạo ngày sau tuyệt không có thể làm Mông Điền cùng Phó Hướng những cái đó lão không thôi. Ở bên nhau, này thật tốt hán tử đều bị mang oai. Chân trời chỉ còn lại có cuối cùng một chút ánh nắng chiều thời điểm. Cơm điểm tới rồi, to như vậy mà linh hoạt kỳ ảo cầm trong viện bay tới động lòng người hương khí. Thay thế được ngày xưa linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn, giờ phút này đi vào cầm viện người bước chân một. Đốn. Biểu tình hơi khác thường, đi vào đi vừa thấy, Lâm Thủy Thủy thượng ngôi cao thượng có một vòng tròn lớn cái bàn, ngăn nắp trên bàn bày biện một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, kia món ngon không giống tầm thường. Linh hỏa món ngon, một người lâm thủy mà đứng, đưa lưng về phía các nàng, đầu ngón tay lôi quang nhẹ nhẹ, huyền phù ở lòng bàn tay một viên hoàng hỏa bị đi bước một nấu nướng thành mỹ thực, hảo. Cuối cùng một mâm, đại ly xoay người, đầu ngón tay bắn ra, đêm này bàn hoàng hỏa món ngon dừng ở trên bàn. Hơn nữa cười nói, này một mâm đâu, đã kêu nhất kiến trung tình, mâm là lạc trên bàn. Đại ly lại là sửng sốt, cầm cơ quay đầu nhìn lại. Nhìn đến đứng ở trước đài biểu tình bình tĩnh tố y nữ tử. Tay nàng trung còn phủng một chồng cầm phổ, oánh oánh mà đứng. Trong mắt lược có kỳ diệu quang, nàng nhìn nhìn đại ly. Ánh mắt lại ít ỏi vừa truyền, dừng ở cầm cơ trên người. Rất nhỏ cười. Ta là tới còn chiêu thức ấy bản thảo. Quấy dày, ngươi nói như vậy. Nhưng thật ra làm ta cảm thấy ngượng ngùng. Về vãn, cầm cơ đi lên trước. Tiếp nhận bản thảo. Một bên khẽ kéo Trung Ly về vãn tay. Đi tới. Vừa định giới thiệu đại ly. Lại là bị đại ly giành trước. Ngươi hảo. Cô nương, ta là cầm cơ bạn cũ. Hôm nay cửu biệt gặp lại. Có chút làm can. Làm ngươi thứ lỗi, nàng nhìn ra được tới cái này Trung Ly về vãn cùng cầm cơ quan hệ không tồi. Bất quá cầm cơ hiện giờ là cầm viện chi chủ. Nếu là lại cùng người khác nói phụng nàng là chủ, kia đó là đối nàng chính mình khinh mạn. Đại Ly cũng không nguyện như thế, huống chi cái này Trung Ly về vãn thân phận như vậy quý trọng lại. Như cũ cùng cầm cơ ngang hàng luân giao. Nàng lại dựa vào cái gì kéo thấp cầm cơ thân phận, cầm cơ kiểu gì thông minh. Trong lòng minh bạch đại ly dụng ý, đó là mềm mại vài phần. Nhìn về phía Trung Ly về vãn, nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi đã nói. Nàng là được nói qua. Nói cái gì? Đại ly sửng sốt, tiếp theo nhìn đến nguyên bản nhạt nhẽo thanh huyền Trung Ly về vãn lộ ra hơi ấm áp tươi cười. Nói, ta nhận thức cầm cơ chi thủy. Nàng đó là thường xuyên nhắc tới chính mình có một vị nhân sinh quan trọng nhất thân nhân. Nhưng sinh tử tương hứa. Đó là ngươi đi. Hạnh ngộ. Ta là Trung Ly về vãn. Thân nhân sao? Cửa nát nhà tan lúc sau còn có thân nhân sao? Cầm cơ. Người trung quy nhất hiểu ta a. Đại Ly mỉm cười. Hạnh ngộ. Ta là quân tử Ly. Không biết người này có hay không nhìn ra nàng là mễ tư đại. Bất quá xem không thấy ra cũng không cái gọi là Trung Ly về vãn cũng không phải một cái nhiều lời. Thả dễ dàng tò mò người. Bất quá khẳng định là cái thiện giải nhân ý người. Đối với đại ly cùng cầm cơ quan hệ, nàng một câu cũng không hỏi nhiều. Bị cầm cơ giữ lại xuống dưới ăn cơm cũng không khoảng cách. Đó là thập phần tự nhiên đến tiếp nhận rồi. Cũng không bởi vì đại ly tồn tại mà câu nệ nửa phần. Ngược lại đối đại ly nấu nướng tài nghệ hơi tán dương hai câu. Lúc sau lại vô mặt khác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.